Cha nuôi Thủy Thiên Thừa, chương 67, gocchuyenaudio.com. Hào quay đầu lại hỏi, tôi hỏi cái này, các người có liên hệ với Đường đúng không? Nhà khoa học trẻ tuổi người Trung Quốc nhìn giống phụ nữ ấy. Thẩm Trường Trạch gật đầu, thì sao, khó trách cậu thay đổi lớn như vậy, bây giờ năng lực tự động điều khiển của cậu thế nào? Thẩm Trường Trạch hạ giọng, có thể tùy ý biến thân, nếu là chủ động biến thân thì ý thức sẽ tỉnh táo, tuy nhiên nếu biến thân lúc cảm xúc bất ổn thì không thể tự khống chế bản thân. Mặt khác sau khi biến thân sẽ không hôn mê. Hao gật đầu, trạng thái không khác tôi lắm, khi tôi biến thân vì sinh mệnh bị uy hiếp tôi cũng sẽ trở nên rất khó khống chế chính mình. Hao đột nhiên hỏi, cậu đã có kinh nghiệm, chưa? Thẩm Trường Trạch có vài phần xấu hổ cứng rắn nói. Chưa có, năm nay cậu 15 rồi đúng không, đây là vấn đề cậu không thể lảng tránh. Cho dù cậu không ngừng cường hóa thân thể và năng lực tự động điều khiển trên phương diện này nếu cậu không được hướng dẫn và huấn luyện, sau này của cậu sẽ vô cùng, Hao cân nhắc từ ngữ, phiền toái, khi tăng cao nhất định cậu sẽ mất khống chế, đây cũng điều mà mỗi long huyết nhân đều phải trải qua, nếu cậu không thể khắc phục cậu sẽ gây ra thống khổ rất lớn cho bạn tình của mình, cho cả chính cậu nữa. Tôi nói thế này, ví dụ như bây giờ cậu nhìn thấy một cô gái gợi cảm cậu hưng phấn. Nhưng lý trí của cậu giúp cậu khắc chế, vậy tốt lắm, nhưng theo thời gian tuổi của cậu tăng dần và khát vọng. Cũng vậy, cậu sẽ càng ngày càng không thể khắc chế. Đợi đến ngày cậu đã khát vọng một người tới mức mất khống chế, cậu sẽ làm hại đối phương. Điều này có lẽ không phải điều cậu muốn, nhưng cậu không thể áp đặt việc tìm kiếm ái tình cùng với bản năng sinh sản của động vật. Nếu cậu biến thân trong lúc quan hệ, năng lực của cậu sẽ trở nên vô cùng kinh người, tuyệt đối không phải thứ mà phụ nữ bình thường có thể thừa nhận. Chuyện này không khó tưởng tượng đúng không, sau khi cậu biến thân sẽ có tố chất thân thể như siêu nhân, tự nhiên cũng sẽ có nhu cầu. Không giống bình thường, sau khi trở thành long huyết nhân, suốt 4 năm tôi không dám gặp vợ mình, sợ làm cô ấy bị thương, đến tận khi tôi có thể khống chế chính mình. Hao dừng một chút nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Thẩm Trường Trạch. Tôi hy vọng cậu không cảm thấy thẹn thùng, tôi đang thảo luận với cậu một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Với cậu bây giờ, hoặc là tương lai 2-3 năm nữa, chuyện này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa, cậu phải đối mặt với nó. Tôi tin là cậu không hy vọng mình trong tình huống không khống chế được mà làm người trong lòng bị thương. Hơn nữa một khi cậu làm như vậy mà đối phương may mắn không chết. Cậu còn phải nghĩ xem sẽ giữ bí mật thân phận của mình như thế nào. Chẳng lẽ cậu còn cảm thấy tôi đang kể là chuyện cười thiếu niên sao? Thiện Minh nghe xong, sừng sốt mất khoảng 10 giây, sau đó thở dài nói. Long huyết nhân lợi hại như vậy sao? Là đặc biệt lớn hay là đặc biệt kéo dài? Thế chẳng phải là thích chết sao? Trong giọng điệu không khỏi có vài phần hâm mộ, đầu anh chỉ nghĩ được mấy thứ nham nhở như vậy thôi sao? Hao nhíu mày nói, anh Thiện, chuyện này cũng không vui vẻ gì. Từng có vụ án long huyết nhân sau khi mất khống chế đã cưỡng bức phụ nữ đến chết. gocchuyenaudio.com. Còn có vài long huyết nhân thân thiết với bạn gái hoặc vợ mình, vì quá kích thích nên biến thân, sau đó không thể tự động điều khiển, làm đối phương bị thương, đó đều là tình huống cực kỳ tồi tệ. Những long huyết nhân không thể điều khiển bản thân đều bị cấm tiếp xúc với phụ nữ. Xin anh đừng có nghĩ rằng mình là một người cha bình thường, chỉ dạy nó làm thế nào để theo đuổi bạn gái và sử dụng áo mưa. Làm cha của một long huyết nhân, anh cần giúp nó khống chế hành vi của bản thân. Thiện Minh nhún vai, vậy ông thử nói xem ta phải giúp nó như thế nào. Chuyện này nghe có vẻ rất căng, chẳng lẽ hắn phải trói Thẩm Trường Trạch lại để làm tình với người khác. Hao nhất thời có vẻ mặt khó xử. Tôi cũng không biết, Thẩm Trường Trạch cả giận nói. Sao ông có thể không biết lúc trước ông đã làm như thế nào? Những lời này của Hao thật sự đã làm y chấn kinh, chính y có thể cảm giác được khát vọng của mình với Thiện Minh càng ngày càng mãnh liệt. Y không ngốc, y biết đó là ham muốn. Nếu đúng như lời Hao, sẽ có một ngày y làm ba làm bị thương sao? Chỉ mới nghĩ thôi y cũng không dám nghĩ nữa, nghĩ đến việc có thể y sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì với ba. Trên mặt Hao hiện lên một tia chán ghét. Tôi nghĩ bây giờ cậu không có điều kiện kia, hơn nữa chỉ sợ cậu cũng sẽ không đồng ý để toàn bộ quá trình mình thủ. Bị người vây xem nghiên cứu, còn thỉnh thoảng tiêm thuốc cho cậu phòng ngừa cậu quá mức hưng phấn, chuyện đó thật sự là rất ghê tởm. Lúc đầu, bọn họ sẽ cho cậu xem một ít hình ảnh và phim khiêu, tiếp đó thông qua dụng cụ giúp cậu khắc chế chính mình, sau đó tiến hành dần từng bước. Cuối cùng họ sẽ tìm người đến làm cùng cậu, để cậu dần dần học được cách khống chế chính mình, đến tận khi cậu có thể không biến thân trong lúc làm tình, hoặc là cho dù biến thân cũng sẽ không để mình mất khống chế mà làm đối phương bị thương. Tóm lại, đó là một quá trình vô cùng gian nan, chẳng lẽ Đường không nói cho các người sao? Lần trước khi chúng tôi gặp mặt thì tôi mới 10 tuổi, y có nói qua, nhưng tôi không để ý, Hao gật đầu. Cậu thật sự là lớn quá nhanh, bây giờ chỉ sợ tôi đã không phải đối thủ của cậu nữa. Thế nào, nếu cậu cần giúp, lúc nào tôi cũng có thể cung cấp. Cậu có thể theo tôi đi Mỹ, chúng tôi có phòng thí nghiệm hàng đầu để giúp cậu cường hóa và khống chế chính mình. Thẩm Trường Trạch lắc đầu, tôi không muốn đi đâu hết, bây giờ tôi sống rất tốt, tôi thích cuộc sống hiện tại. Nói như vậy những lời tôi vừa nói cậu hoàn toàn không để trong lòng. Thẩm Trường Trạch mấp máy môi, liếc nhìn Thiện Minh một cái, trong lòng cảm thấy có vài phần áp lực và lo lắng. Một mặt y không muốn rời khỏi Thiện Minh đi bất cứ nơi nào. Y cảm thấy bản thân thuộc về Du Chuẩn, thuộc về ba y không muốn đi bất kỳ chỗ nào khác. Nhưng về phương diện khác những lời của Hao làm trong lòng y cảnh báo mãnh liệt, lỡ như có một ngày y thật sự vì quá ham muốn mà mất khống chế thì phải làm sao đây? Y cực kỳ rõ ràng người mình khát vọng là ai, nếu thật sự làm ra cái gì. Thiện Minh sẽ không tha thứ cho y cũng sẽ không tha thứ cho mình. Thiện Minh nhận thấy ánh mắt lo lắng của y, trong lòng nhất thời cũng không biết làm thế nào. Hao nói chuyện này nghiêm túc như vậy làm họ không phải không để ý, nhưng khi thực sự bảo hắn ra ý kiến thì hắn không nói được gì cả. Góc chuyện audio.com. Hắn không muốn để đứa nhỏ rời xa hắn, đứa nhỏ mới 15 tuổi, hơn nữa trong mắt những người này chỉ sợ cũng không hề coi y là người, chỉ là một vật thí nghiệm quý giá. Mà có quý đến thế nào thì cũng kém việc được làm một người tự do, hắn không muốn giao đứa nhỏ cho bất kỳ kẻ nào. Vừa nghĩ đến việc những người này coi Thẩm Trường Trạch như ếch mà tùy ý nghiên cứu, hắn đã thấy muốn giết người. Thiện Minh lộ ra một vẻ mặt kiên định, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Thẩm Trường Trạch chính là đang đợi một câu này của hắn, chỉ cần ba không đuổi y đi, bọn họ có thể nghĩ cách khác để vượt qua. Tóm lại, rời xa ba là chuyện y không thể chịu đựng được. Hao bất đắc dĩ lắc đầu, các người suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Tôi biết, nếu không thật sự xảy ra cái gì, hai người sẽ không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, tôi cũng không có cách nào tiếp tục thuyết phục hai người. Tôi chỉ có thể nói, khi các người cần sự giúp đỡ thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Lúc này An đã ăn xong cơm, đi tới. Ê, các người đang bàn gì đấy, nói đã nửa ngày rồi. Hao nói, bàn chuyện hồi ở Mỹ, người của các ông đã đánh Thiện đến bán sống bán chết, chuyện này có gì đáng để nhớ đâu. Hao ngượng ngùng nói, chúng tôi không nói đến chuyện đó, mau ăn cơm đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta thừa dịp xuất phát trong đêm, đuổi tới chỗ phái độc lập giam con tin. Đợi giải cứu con tin xong thì chúng ta đi tìm Ca Phan. Trong ánh mắt An rõ ràng viết không phải đi tìm Ca Phan mà là tìm tiền. Hao đứng lên đi bàn chuyện với các đội viên, những người khác cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó toàn đội xuất phát đi tới nơi càng sâu bên trong Tây Sahara. Khách chương.